Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 402, chương 402, Lạnh xuyên tim. Tâm bị dương. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Adam hiện tại đối câu nói này lý giải sâu hơn. Một cái xinh đẹp phụ nữ mang thai. Đối với hắn mị nhãn như tơ hỏi kinh điển phấn hồng lời nói. Tình này lễ, rất nghệ thuật, nhưng cũng tiếc Adam. Không phải loại kia. Xin lỗi, Rachel. Adam lắc đầu nói. Ta rất tốt. Đời sống tình cảm rất ổn định. Phương diện này không giúp được ngươi. Thật hay giả? Rachel không tin. Đương nhiên là thật. Adam rất khẳng định gật đầu. Hắn thứ hai đến thứ bảy. Đại đa số thời điểm là cùng Bianca lén lút giao lưu y thuật. Hiện tại Alice dùng hành động thực tế mãnh liệt yêu cầu gia nhập. Ngày chủ nhật. Cho Peggy cung cấp đầy đủ linh cảm. Cuối tháng, cùng tiểu bang Texas bay tới Heather. Không phải tại New York, chính là cùng đi Boston. Cùng bạn tốt Juno, Karen tụ họp một chút. Ngẫu nhiên Mark còn muốn thỉnh giáo hắn bé heo pết kịch bản. Gặp được muốn làm từ thiện. Caroline cũng rất nhiệt tình mời hắn đi Alice trang viên chỉ đạo công tác. Đời sống tình cảm của hắn thật rất ổn định. Mới không nguyện ý vì một chút dụ hoặc đi gây phiền toái đây. Rachel ngoài miệng nói chỉ nghĩ muốn không thể miêu tả. Có thể Adam không có chút nào tin tưởng nàng. Bởi vì Alice vết xe đổ là ở chỗ này. Rachel không phải tiểu hài tử. Không cần làm lựa chọn. Khẳng định đến lúc đó tất cả đều muốn. Adam cũng không muốn làm Ross hài tử ba ba. Lại nói, hắn cùng hài tử phụ mẫu đều là bạn tốt. Tự nhiên một chút đều không muốn tổn thương đến hài tử. Cho dù là vô tình cũng không được. Rachel ánh mắt bên trong quang mang lập tức ảm đạm xuống. Hài tử ba ở đâu? Adam nói sang chuyện khác. Phiền phức là hắn gây ra. Hắn đang làm gì? Bởi vì bác sĩ công tác quá bận rộn. Gần nhất rất ít cùng Chandler bọn họ liên hệ. Chớ nói chi là Ross. Cho nên hắn chỉ biết là Rachel cùng Ross cũng không nguyện ý kết hôn. Leonard bức hôn thất bại. Chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn chính mình cái thứ nhất ngoại tôn là cái con tư sinh. Leonard không chỉ một lần tại Adam trước mặt thống mạ Ross hỗn đản. Ta hỏi qua hắn, Rachel khó chịu nói. Hắn cùng cái kia mê mẩn kéo thân nhau. Hiện tại càng là muốn cùng một chỗ gửi ngày lễ bưu thiếp. Không thể nào, Adam kinh ngạc không thôi. Bọn họ nói bao lâu? Liền đến bước này, tại nước Mỹ, đôi nam nữ quan hệ trong đó đều là có rất rõ ràng giới tuyến. Lần đầu hẹn hò, tạm biệt lúc, hôn tạm biệt, lần thứ hai hẹn hò, liền có thể vẩy một chút tương đối sâu vào chủ đề cùng thân mật hơn tiếp xúc. Lần thứ ba hẹn hò, kia là công nhận toàn bộ xây đánh thời gian, sau đó ở chung một đoạn thời gian. Sau đó quyết định có hay không muốn thêm gần một bước. Cũng chính là chính thức xác lập nam nữ bằng hữu quan hệ. Lại sau đó, ở chung, đính hôn, kết hôn, ly hôn, phục hôn, ly hôn, tái hôn. Giống như là tu tiên cảnh giới đột phá phía trước sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn. Nửa bước chờ một chút một nhóm lớn danh hiệu đồng dạng. Tại xác định quan hệ đến ở chung phía trước, cũng có rất nhiều tiểu giai đoạn, ví dụ như thấy lẫn nhau bằng hữu, ví dụ như lấy song phương danh nghĩa gửi tặng ngày lễ thiệp chúc mừng. Đây là một cái rất rõ ràng biểu tượng. Mới hơn 2 tháng, Rachel nhổ nước bọt nói, cái kia mê mẩn kéo nâng. Adam cười nói, đương nhiên là nàng nâng. Rachel khinh bỉ nói, đem Ross kém chút không có hù chết. Lời nói không có mạch lạc phát biểu một phen tình cảm đến một bước nào cảm tưởng. Mồ hôi rơi phía dưới vừa xung động. Đem hắn chung cư chìa khóa đưa cho mê mẩn kéo. Ha ha, Adam cười cười. Nguyên bản còn là ở chung phía dưới quan hệ. Hiện tại trực tiếp chạy ở chung đi. Người biết rõ, nhất khôi hài sự tình là cái gì không? Rachel nhổ nước bọt lên làm lớn nàng bụng kẻ cầm đầu, Ross. Gọi là một cái sắc bén ấm áp dễ chịu nhanh. Nhất thời thậm chí áp chế tùy thời muốn tràn ra tới hormone. Hắn cho chiếc chìa khóa kia. Là hắn duy nhất một cái. Cho sau đó. xác thực để hắn lừa dối quá quan. Nhưng hắn cũng không có nhà để về. Ha ha, Adam nhịn không được cười ra tiếng. Cái này Ross cũng thật là có thể. Đồng dạng đều là thanh thuần thiếu niên chuyển biến làm cặn bã nam. Xem người ta tét, kia thật là đem bạn gái dỗ dành quên hết tất cả. Liền sinh nhật cùng ngày ngay trước tất cả thân bằng hảo hữu mặt bị điện thoại nhắn lại cho vứt bỏ. Bạn gái cũ, tét đều có thể một lần nữa dỗ dành trở về. Sau đó lại tại nàng sinh nhật cùng ngày vứt bỏ nàng. Đây là cái gì đẳng cấp? Ross lại bị bạn gái một câu, chúng ta bây giờ đến giai đoạn gì, cho dọa thành dạng này. Thiên phú không được a, trách không được bị Lê Tiền Thê hoàn toàn làm công cụ người. Hiện tại cũng còn muốn giúp đỡ nuôi dưỡng một đôi Lê Thê Thê nhi tử. Liền cho nhi tử mua nước Mỹ đại binh đồ chơi đều muốn bị các nàng phun một cái. Làm sao, nhi tử của ngươi liền không thể chơi Barbie? Ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi nhìn không nổi chúng ta. Cái này cũng chưa tính. Còn có càng khôi hài. Rachel càng lai kính. Hắn vì tiến vào chung cư. Đành phải tìm người đổi khóa. Chính đổi lấy đâu. Mê mẩn kéo qua. Chấm ngoặc kép. Y dài. Đây cũng quá thảm rồi. Adam đều có thể tưởng tượng ra lúc ấy Ross cái kia quính thành quính sắc mặt. Vẫn như cũ không tới cực hạn. Còn có càng khôi hài. Rachel cười ha ha nói. Đối mặt mê mẩn kéo chất vấn, Ross lại mộng, thực tế không có cách, chỉ có thể nói ra hắn không muốn nhất nói ta yêu ngươi. Đem quan hệ lẫn nhau thêm gần một bước, người nước Mỹ đối ta yêu ngươi, ba chữ này là phi thường. Thận trọng, bình thường đều là ở chung sau đó, muốn đính hôn phía trước, mới nói như vậy, một khi nói ra, quan hệ chính là không tiến tắc thối. Ví dụ như ngày nào đó trong đêm, Leonard đột nhiên nói với Penny câu nói này. Ví dụ như Ted lần thứ nhất thấy Robin, buột miệng nói ra câu nói này. Ta đoán cái này cũng chưa hết. Đúng hay không? Adam cười nói. Ha ha ha, đúng. Rachel nâng cao bụng đỡ thắt lưng. Ngươi biết rõ hắn vì cái gì nói ra câu nói này sao? Là vì lúc trước hắn hỏi thăm chúng ta ý kiến. Chúng ta đề nghị hắn nói như vậy. Hắn nguyên bản một chút đều không muốn nói. Chỉ muốn nói hắn thích cùng với nàng. Một cái là ta yêu ngươi. Một cái là ta thích cùng với ngươi. Ý nghĩa hoàn toàn không giống. Monica nói cho hắn biết. Tuyệt đối đừng nói câu nói này. Rachel tiếp tục vui mừng mà nói. Bởi vì đối với nữ nhân mà nói. Tại nàng muốn thêm gần một bước lúc. Ngươi cùng nàng nói câu nói này. Cùng ở trước mặt đánh nàng một bạt tai không có cái gì khác nhau. Sau đó thì sao? Adam không thể không tiến lên đỡ nàng. Phối hợp hỏi. Nhất khôi hài sự tình phát sinh. Rachel đưa tay che miệng. Một hồi lâu mới dừng lại cười. Nói ra. Làm hắn bị bức ép bất đắc dĩ cười lớn nói ra ta yêu ngươi. Về sau. Mê mẩn kéo đáp lại là ta cũng yêu cùng với ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng Ross lúc đó phản ứng sao? Hắn hoàn toàn chính là tự mình đa tình. Ha ha ha, vậy thì cùng ngươi trước kia đối một người không có cảm giác. Nhưng người khác không ngừng nói như vậy. Nói xong, ngươi thật đến cảm giác. Sau đó đi thổ lộ, lại phát hiện ngươi hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Sách, tư vị kia, thật sự là lạnh xuyên tim. Tâm bị dương a, khá hơn chút nào không? Adam cười nói, tốt, Rachel thu lại cười, tức giận nói, ngươi cho rằng ta mỗi thời mỗi khắc đều như thế sao? Ta lần này nhất định khống chế ở, ta tin tưởng ngươi, Adam gật đầu, nhưng vẫn là quyết định mang nàng đến xem nữ khoa phụ sản bác sĩ. Ân, còn muốn nhan chị không cao cái chủng loại kia, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.